Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, thứ 930 chương người thích là được tương đương. Kiyazi nói tiếp, tiểu cao thiếu gia chính là trong nhà có tiền, liền bị ký giả theo dõi, kỳ thực hiện tại tượng hắn như vậy yêu kia gì, nhưng rất nhiều, thiên người chảm đồng học, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khi hắn vừa lời chưa nói đi, một cái khác A-di lại không đồng ý, vỗ đồng bạn một chút, đừng nói mò, người bình thường nếu như tượng tiểu cao thiếu gia như vậy, đã sớm mệt chết đi được, ngươi xem 1216 khách nhân, không phải thận hư thành như vậy sao, điều này cũng đúng, hai A-di cảm khái một hồi. Liên Đô nói với Diệp Nhược, cho nên tiểu cô nương, tượng bạn trai ngươi như vậy thật tốt à. Ngươi xem tai hắn đô hồng rất, nhiều thành thật, a di nếu ngươi không đi, ta vành mắt đều phải đỏ. Diệp Nhược hoàn toàn có thể cảm nhận được trong lòng hắn bi phẫn. Chứng chạc đàng hoàng nhịn xuống cười thật to, thuận mau tựa như Momo thiên người chảm đồng học tóc. Đúng vậy, ta liền thích nhỏ như vậy tức phụ, nhất đàng a di ly khai. Diệp Nhược tựa như tất cả cha nam như nhau, nói xong dỗ ngọt. Liền ném xuống vừa ôm người bất kể, chính mình vọt vào gian phòng cuồng tiếu, mộ cái bị vứt bỏ tiểu tức phụ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệp Nhược cười đến căn bản dừng không được đến, vì giảm thiểu bi kịch cảm, thiên người chảm đồng học chính mình đi vào trước Tamani chờ hắn lúc đi ra. Tóc hơi ẩm, làn da đặc biệt bạch mặt bị nhiệt khí hấp hơi hơi thấu phấn. Mắt hình như đồ ướt sũng, thuần lương được không được. Đương nhiên, là ở sắc gạch dưới tình biểu tượng hạ, bí mật bản thuần lương, Diệp Nhược vừa nhìn thấy hắn liền lại muốn cười thật to. Cầm lấy bên cạnh khăn tắm lớn đem hắn một khỏa, cảm thấy hắn đặc biệt tượng vừa mới bị người, bắt nạt hoàn ủy khuất không vừa thương. Ha ha ha, thực sự hào tiểu tức phụ, thiên người chảm đồng học hiện tại đã không cảm thấy cái từ này bi kịch. Hắn lặng yên nhìn nàng. Ngươi thích là được, vừa Diệp Nhược cũng đã nói. Nàng liền thích nhỏ như vậy tức phụ. Cái này xấu hổ mặt đỏ biến thành Diệp Nhược. Cuối cùng cũng không cười. Vứt bỏ khăn tắm liền nhảy lên. Ta đi tắm, chờ Diệp Nhược ra. Hai người sắc mặt đô khôi phục bình thường. Dọn dẹp một chút, liền tay trong tay ra cửa. Chính thức bắt đầu bọn họ lần đầu tiên ước hội. Này gian tửu điếm chỗ tòa nhà văn phòng tập trung khu. Vừa mới là lúc nghỉ trưa gian, trên đường người đi đường xe cộ cũng rất nhiều, hai người mới vừa đi ra cửa chính quán rượu, liền nghe đến một tiếng kinh hoàng kêu to, tiểu thâu, cướp ta bao, cách đó không xa, một vóc người nhỏ gầy lam tê sớt nam nhân, cầm lấy một nữ sĩ bao, liều mạng hướng bọn họ phương hướng trốn, vô luận là xuất phát từ bệnh nghề nghiệp vẫn là tinh thần trọng nghĩa. Diệp Nhược cũng không thể phóng mặc kệ, tại chỗ liền xông ra ngoài. Thiên người chảm đồng học nhìn nàng nhanh nhẹn động tác, cũng có điểm muốn cười. Này tiểu tặc điểm ấy như tam chân mèo công phu, thế nào lại là Diệp Nhược đối thủ, sẽ chờ bị nắm đi. Quả nhiên, Diệp Nhược một quét đường chân, liền đem cướp bao tặc phấp. Tên trộm kia còn chưa có dùng té trên mặt đất, ôm chân kêu thảm thiết, thế nhưng cùng trong lúc nhất thời. Cách Diệp Nhược 2-3 mét địa phương, cũng đột nhiên có một trang điểm và ngũ quan đô không chớp mắt nam nhân. Đột nhiên nhằm phía Diệp Nhược phương hướng, một cái cổ tay thô kim loại đen côn, theo hắn trong tay áo tuột xuống, thiên người chảm đồng học trong lòng dùng mình, lập tức ý thức được, cái này căn bản là một cái bẫy, cái kia tặc căn bản là cố ý, cố này tại đây cái thời khắc phạm án, chính là vì dẫn Diệp Nhược xông ra. Động thủ người, muốn đem hắn cùng Diệp Nhược tách ra, nhượng Diệp Nhược bên người không ai bảo hộ. Hết chương.